Chương 1090, di chứng. Ngươi im ngay, chớ có nói bậy, Phổ Đạt tự quang minh lỗi lạc, như lời ngươi nói, đơn thuần vô căn cứ chi nhạt, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nghe vậy Huyền Không đại sư cái mũi đều sắp bị chọc giận sai lệch, hắn không cho Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh mở miệng cơ hội, tiếp tục cả giận nói. Lại nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu có chút người xuất gia khó tránh khỏi nhịn không được, thế nhưng là tuyệt không phải ngươi nói như vậy cực kỳ tàn ác, phai mở nhân tính còn có. Ngươi giống như ngươi như vậy khoe khoang môi lưỡi, lên tà kiến, đoạn thiện căn, Phật cũng không độ ngươi, không nói đến thành Phật, ma trung quy là ma, ma tâm khó trừ. A Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh cười lạnh nói, ha ha, nói rõ sự thật, ngược lại thành khoe khoang môi lưỡi, đoạn thiện căn, Huyền Không đại sư lại lên cho ta bài học. Hứ nghe vậy, Huyền Không đại sư lạnh hừ một tiếng, nhướng mày, a thế nhưng là Huyền Không đại sư a, ngươi cùng Thái Thượng Đế Quân nói đến như thế nào chính, như thế nào tà lúc, rõ ràng nói rất rõ ràng. Kẻ giết người tà, thiện nghĩa giả chính, đúng hay không mặc dù có chút không rõ ràng, bất quá đối với vậy. Lão nạp đúng là đã nói. Huyền Không đại sư gật gật đầu, lời này không có tật xấu a, tốt một cái Phật gia đại sư a, tại hạ giết người đáng chết, lại định là ma, các ngươi hất lên ra sói Phật giết người đáng chết, lại miệng đầy Phật ý, nhân nghĩa đạo đức, chính nghĩa thì là các ngươi quy định pháp tắc. A Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh ma khi đánh thẳng vào Huyền Không đại sư kim thân, cái sau á khẩu không trả lời được. Huyền Không đại sư, chính là Phật môn cao nhân, Phổ Đạt tự cao tăng, nói Phật lý há lại ngươi có thể hiểu được Phật pháp, buồn cười. Thanh Đồng Phê Bình Vương giả ngươi cũng xứng. Mộ Dung Thái Sơn rất tức giận nói ra, hắn cùng thượng quan lão tổ như thể chân tay, hy vọng Huyền Không đại sư diệt diệt Thái Thượng Đế Quân uy phong, những người không liên quan cũng không cần quay rối. Á đối Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh khẳng định là một mặt địch ý, ngươi cái xấu lão đầu tử, rất xấu a, tại hạ trước đó nhìn ngươi hồi lâu, sớm nhìn ngươi không vừa mắt, làm sao chừng ta thật bản lãnh đánh ta. A Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh đối xử lạnh nhạt chế rêu hai người bọn họ, liền biết thiêu phá ly gián, thật mẹ hắn đại gia nhìn không thuận bọn họ, cái sau sẽ chỉ trừng hắn, thật không dám động thủ. A Di Đà Phật, ngươi nhanh mồm nhanh miệng, lão nạp không cùng ngươi tranh luận, Phật là Phật, ma là ma, từ xưa tà bất thắng chính tại hạ linh giáo, Huyền Không đại sư coi là thật Phật lý cao thâm, ha ha ha, ngươi tức chết lão nạp, ma giới, ma tộc, đem viễn cổ di lưu chi địa ma vực triệt để tách ra, tự thành mở giới, đây chính là ma đại biểu. Minh Vương chỉ là đại danh tử, chúng ta trừ ma vệ đạo, có gì sai đâu, người trong thiên hạ, không từng nói qua chính nghĩa một phần, há lại ngươi hồ ngôn. Loạn ngữ. Minh Vương tại hạ từng nghe nói, sự tích của hắn, ta không nhiều hơn nghị luận, người nào đều không có trải qua chuyện của hắn, cũng không cần loạn chỉ trích người khác, ngươi không có trải qua, ngươi sẽ không hiểu hắn, hắn vừa chính vừa tà đi, có thể là các ngươi lại một gậy đánh tới một thuyền người, cũng không phải là tất cả yêu ma đều hại người, từ vừa mới bắt đầu. Các ngươi cái gọi là chính nghĩa cũng là đang câu kết, lao tử không phục. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh nói, đặc biệt đừng nóng giận. Chán nổi gân xanh lên, ma khí ngập trời, sát khí xung ra, che giấu toàn bộ thần phong. Huyền Không đại sư nhướng mày, hắn kim quang khúc xạ không thấu, trước mắt thật là ma đầu a, nặng như thế sát khí. Thú vị, có cố sự. A Lăng Vân cười nói, trên hai chân tiểu gia hỏa nhìn ánh mắt đều không nháy mắt. Ngoa tào, hắn điên rồi. Nam Thần Tôn khỏe miệng hung hăng co lại không kiểm soát đâu, nhớ lại đến cái gì đi. Bắc Thần Tôn biết nói, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, thượng thương đối với ta như thế bất công, các ngươi đều đã chết, ta đến đó tìm các ngươi báo thù, ta hận thí chủ, tỉnh táo, theo lão nạp niệm kinh, hắn có thể khiến cho ngươi tỉnh táo lại, các không thể tái tạo sát nghiệt. Ta Huyền Không đại sư khuyên giải nói, trong miệng liền bắt đầu niệm niệm lại nhảy lên. Lão phu thế nào cảm giác Tu La Hòa Thượng so Huyền Không đại sư đáng tin a, có phải là ảo giác hay không? Đông Thần Tôn tự lẩm bẩm. Đi ngươi nha, không giết sạch các ngươi cái gọi là thần. Thế nhân vì sao lại có đường ra, yêu gì lưu giữ ma hà lập trần thế không cần áp bách thượng cổ cái gọi là thần, vì độc hưởng vũ trụ quyền thế, bảo trì thế gian tu luyện lực lượng bí mật, thủ đoạn tàn nhẫn, đồ sát nhân tộc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thượng cổ chuyện cũ một màn hiển hiện Kiếm Vô Ảnh náo hải, cái sau vờ ơ y ma ngắn ngủi quỳ xuống đất khóc giống, con ngươi tràn ngập không cam lòng. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh không chê không nổi rồi, ma hóa toàn thân, tụ tập đại lượng ma khí, thừa thế xông lên, ma khí hóa quyền. Nhất quyền đánh phía toàn thân kim quang lóng lánh Huyền Không đại sư, cái sau tuyệt đối phòng ngự đương đương đương đương quyền phong hình thành thép, như gió quay trúng quanh Huyền Không đại sư bốn phía, thanh âm tựa như sắt thép va chạm, phụ cận phong vân quái, như là tận thế. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, bối bối thế mà sứ dùng sức mạnh đến củng cố thân phong, nàng còn quay đầu về Lăng Vân bọn họ cười, cái kia nụ cười thì là nói, không cần sợ, có nàng tại nha. Tại Lăng Vân xem ra, Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh linh hồn lại xảy ra vấn đề. Cái này thuộc về di chứng về sau chứ, hắn giờ phút này đem Huyền Không đại sư coi như tàn hại cửu nhân của hắn đi. Nghe hắn đứt quãng lời nói, Lăng Vân cũng đoán được Kiếm Vô Ảnh là thượng cổ nhân vật, lớn như vậy thủ a, đều nhanh thành tâm ma đi, không đúng Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh hắn thật sự là tâm ma xâm lấn. Đế quân, cản bọn họ lại a, tiếp tục đánh xuống, thần phong liền xong rồi. Đông Thần Tôn vội vàng cắt hô, một bên ma khí, một bên vật khí, hắn tới gần không được. Lăng Vân lắc đầu, tất cả mọi người bắt đầu gấp lên, muốn ngăn cản lại không dám dáng vẻ. Nghiệt xúc, chớ có cản rỡ, Huyền Không đại sư cắn chặt răng, nương tựa theo nhục thân cường hãn, chính diện chống cự lại, trong miệng của hắn chạy ra từng đoạn kinh văn, bắt đầu công kích Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh. Anh một cơn chấn động, một tiếng vang thật lớn, tiểu gia hỏa che lỗ thai, ánh mắt lại không nhìn thấy cảnh ban đêm khói bụi bên trong tình hình chiến đấu bối bối trước mặt nhiều một thân ảnh. Mọi người xem xét, phát hiện là Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh, hắn thực lực cũng không phải là Huyền Không đại sư đối thủ, huống chi loạn tâm trí. Hừ, lão nạp không cần độ hóa ngươi, là ma liền nên giết. Huyền Không đại sư chớp mắt đã tới, mang theo khủng bố như vậy lực lượng, chỗ xẹt qua hư không, phân mảnh kiếm động càn khôn. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh phun ra một ngu mở máu về sau, lập tức nên chiến lên, một chiêu khủng bố kiếm pháp đẩy lui Huyền Không đại sư, hư không run lên. Bối bối trừng lớn con ngươi, thì thầm trong miệng, hảo lợi hại a, Hắc đại thúc có Chu Tở Châu rồi a, con lư a cho cờ đều đánh lui. Ngươi muốn cười chết ta sao? Long Yên Nhiên che miệng cười cười, thần sắc bất đắc dĩ hiển hiện trên mặt, có bối bối địa phương vĩnh viễn không thiếu khuyết trò cười. Ân, kiếm pháp không tệ. Lăng Vân hiếm thấy bình luận kiếm pháp của người khác tốt, trong mắt hắn, cơ hồ đều là không lọt pháp nhãn. Mọi người khỏe miệng giật một cái, a đến lúc nào rồi, còn thất thần không xuất thủ, làm ban ra mở kha ho đâu, ha ha ha, lao tử không phục, lao tử không phục, ra vẻ đạm mạo, một đám ngụy quân tử, thiên bất công, ta muốn đạp phá ngày này. Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh điên điên khùng khùng trạng thái, thực lực lại là đại giảm. Thiên đạo bị chửi, trở ngại Lăng Vân ở chỗ này, quả thực là nén giận. Sám hối đi, Huyền Không đại sư trầm giọng nói, hắn thăm dò Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh thói quen rồi, cái này kim cương quyền hắn tu luyện đến thành thần địa bộ, mà đối phương lại là cái này trạng thái, hắn cũng sẽ không dâng lên lòng thương hại, cái kia kết thúc. Đủ rồi, tiểu hòa thượng, ngươi biểu diễn kết thúc. Lăng Vân giờ phút này mở miệng, không cho Huyền Không đại sư huy động một quyền này, cái sau giật mình, con ngươi liếc xéo một chút, vẫn như cũ ngưng tụ kim cương quyền.